Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 405, bốn đại cao thủ. Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, giống như là một đầu chân chính viễn cổ thần long. Tại Trương Nguyên thể nội sống lại đồng dạng, Trương Nguyên trên thân thể bốc cháy lên lóa mắt chói mắt hoàng kim quang mang. Trưởng lực mênh mông, cùng kia 6-7 vị chuẩn tuyệt đỉnh cao thủ ngắn ngủi giữ lẫn nhau đến cùng một chỗ. Cái này 6-7 vị chuẩn tuyệt đỉnh cao thủ, tất cả đều cảm giác được thể nội kinh mạch muốn nứt. Xương cốt nhói nhói, một cỗ cuồng bạo kinh lực không ngừng xông vào thân thể của bọn hắn. Để bọn hắn làn da, huyết nhục tất cả đều tại kịch liệt nhúc nhích, giống như là từng tầng gợn sóng. Bọn hắn tóc, quần áo cũng tất cả đều cuồng vũ, mỗi người đều cảm giác được hô hấp khó khăn, sắc mặt ửng hồng, một câu không phát ra được. Cầm trong tay cự kiếm tứ giai cao thủ trong lòng rung động. Quả thực không cách nào tưởng tượng Trương Nguyên chân chính thực lực. Hắn rất nghĩ thông miệng hét lớn, kết thúc đại chiến, nhưng là cuồng bạo trưởng lực đánh tới. Để hắn căn bản là không có cách mở miệng. Một khi mở miệng, tự thân khí tức liền muốn tiết ra ngoài. Đến lúc đó tất sẽ bị Trương Nguyên cuồng bạo trưởng lực xông vào thể nội. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Giống, Trương Nguyên lại là giống to một tiếng, như thiên thần phụ thể. Thân thể kim quang thiêu đốt, đột nhiên vọt tới trước, đẩy cái này 6-7 vị chuẩn tuyệt đỉnh cao thủ, hướng về hậu phương cửa thành phóng đi. Cái này 6-7 vị tuyệt đỉnh cao thủ tất cả đều sắc mặt ửng hồng, không bị khống chế, bàn chân trên mặt đất không chỗ ở hướng về sau ngược lại trượt. Ầm ầm, nặng nề đại môn tại chỗ bị phá tan, chia 5 xẻ 7. Cái này 6-7 vị chuẩn tuyệt đỉnh sơ kỳ cao thủ rốt cuộc không thể chịu đựng được. Nhào nhào cuồng phun máu tươi, ngửa mặt bay ngược, từng cái như phá bao tải toàn diện đập vào nơi xa. Có hai người tiếp nhận lực lượng lớn nhất, trực tiếp không thể trèo trống. Bay ngược nháy mắt, thể nội liền truyền đến xương cốt băng liệt thanh âm. Bịch một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Điểm công đức cộng 15, đi. Trương Nguyên mở miệng hét lớn, cưỡng ép trùng sát ra một con đường máu. Rốt cuộc không người có thể ngăn cản hắn, nhưng cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Kinh mạch muốn nứt, cánh tay đã mất đi chi giác. Hắn một bên vận chuyển chân khí, một bên hướng về phía trước cuồng sông. Ngưu Phong bọn người trong lòng kinh hãi, cấp tốc cùng hướng về phía Trương Nguyên. Hai vị kia chân chính tứ giai cao thủ, bị đánh bay về sau, đều là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, không thể để cho bọn hắn đi. Đuổi theo, độc nhãn tứ giai cao thủ quát lên, cầm trong tay cự kiếm tứ giai cao thủ, cũng là trong lòng nhấc lên ngập trời sóng to. Vị này cửu châu cường giả thanh niên, quả thực khó mà tin tưởng. Lấy sức một mình đánh tan bọn hắn sở hữu người, ngay cả bọn họ hai vị tứ giai cao thủ cũng bị tung bay. Không nên kích, hắn đột nhiên giống to, chúng ta không phải hắn đối thủ, lại đuổi tiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Hắn coi như có thể bảo trì lý trí, khắc sâu biết bọn hắn cùng Trương Nguyên chênh lệch, một mực truy kích. Những người này đều sắp chết đường một đầu. Rất nhiều người vừa mới chuẩn bị truy kích, nghe nói lời này, lập tức ngừng xuống tới, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn lúc trước đều bị Trương Nguyên kia vừa hô chấn thương nội phủ, có người thì là bị trưởng lực dư ba đánh gãy gân cốt. Giờ phút này mỗi người trên thân đều có thương tích trong người. Loại kia sóng âm công pháp tựa hồ là khắc tinh của bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn chiến hồn căn bản không phát huy được tác dụng, liền bị chấn động đến cuốn ngược mà quay về. Đáng chết, hắn như trốn, chúng ta hải ngoại mặt mũi đem triệt để mất hết. Độc nhãn tứ giai cao thủ quát lên, đến cùng là mặt mũi trọng yếu, vẫn là tính mạng của các ngươi trọng yếu. Các vị, những lời khác ta không nói nhiều. Các ngươi như muốn tiếp tục truy kích, liền mời tiếp tục. Ta vốn là vì trả lại Vân Lai đảo ân tình. Bây giờ ta đã hết có thể băng. Cầm trong tay cự kiếm tứ giai cao thủ quát to. Đám người lập tức do dự. Không có mấy cái dám chân chính đuổi bắt. Lúc trước bị chấn nát mấy người thi thể vẫn còn. Nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi, độc nhãn tứ giai cao thủ giận dữ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Đúng lúc này, oanh, nơi xa xông ra mấy cỗ kinh khủng khí tức. Trùng trùng điệp điệp, như là thủy triều một chút. Cấp tốc tới gần, toàn bộ mặt đất đều run mạnh. Trước cửa thành mọi người đều là giật nảy cả mình. Tứ giai trung kỳ, cầm trong tay cự kiếm cao thủ đồng tử co rụt lại. Một mảnh chói mắt huyết quang giống như là huyết sắc thủy triều hướng về nơi này cuốn tới. Rất nhanh xông đến phụ cận, bên trong hết thảy xuất hiện bốn vị đáng sợ cường giả. Mặc thiên thần điện đặc biệt ngân sắc chiến giáp, ánh mắt sắc bén, trong tay đều là nắm lấy băng lãnh vũ khí, cổ kiếm cùng trường mâu. Còn có hai người thì tay không tấc sát, nhưng cho dù tay không tấc sát cũng không đủ để còn nhỏ dò xét, bởi vì có can đảm tay không tấc sát cũng không phải là không tinh thông vũ khí, mà là xuất từ mình thực lực tuyệt đối tự tin. Cho dù tay không tấc sát, cũng đem không người có thể địch. Ngoài cửa thành một đám cường giả chấn kinh. Đây là thiên thần điện. Điệu thấp vô số năm thiên thần điện. Thế mà tự mình xuất động. Nhìn đội hình, rõ ràng là đuổi theo giết người nào. Cái kia Trương Nguyên đi nơi nào? Ở giữa nhất một vị lão nhân thanh âm trầm thấp hỏi. Hắn thân thể thon gầy. Cùng bình thường hải ngoại cường giả khôi ngô cao lớn khác biệt. Chỉ có khoảng 1m6, một đầu xám trắng tóc dài, hai con mắt lại giống như là chim ưng sắc bén. Hắn vừa mới oanh mở cửa thành, hướng cái kia phương hướng phóng đi. Độc nhãn tứ giai cao thủ lập tức chỉ một cái phương hướng. Truy, nhỏ gầy lão nhân thanh âm trầm thấp, oanh. Kinh khủng huyết quang lần nữa liền xông ra ngoài, như huyết sắc lưu điện, biến mất tại mọi người trước mắt. Mọi người kinh hãi, thiên thần điện là truy sát Trương Nguyên. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Thiên thần điện xuất thủ. Đi, theo tới nhìn xem. Độc nhãn tứ giai sơ kỳ cao thủ quát chói tai một tiếng. Dẫn đầu vọt tới, mọi người một trận do dự. Rất nhanh lại có mấy người đi theo sông ra, nhưng càng nhiều người đều lựa chọn lưu xuống tới. Bọn hắn thương thế rất nặng, đồng thời cũng biết được tự thân thực lực. Cho dù theo tới, cũng không có tác dụng gì. Giao thủ ba động, có lẽ đều có thể đánh chết bọn hắn. Thiên thần điện tự mình xuất thủ. Cái kia Trương Nguyên giữ nhiều lành ít. Cầm trong tay cự kiếm tứ giai cao thủ phức tạp nói. Nhiều như vậy hải ngoại cường giả nhằm vào một vị Cửu Châu thanh niên. Đã là mặt mũi mất hết. Hiện tại ngay cả thiên thần điện cũng tự mình truy sát. Hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình bây giờ. Nhưng có một chút không thể không sầu lo. Một khi Trương Nguyên tin tức truyền về Cửu Châu, lấy hắn địa bảng 22 thanh danh, tất sẽ có vô số Cửu Châu tông sư vượt qua hải ngoại. Đến đây tương trợ, Cửu Châu người, coi trọng nhất chính là hiệp nghĩa. Vị này Trương Thiếu Hiệp hiệp danh quan thiên hạ, từ địa bảng bên trên đối với hắn miêu tả, liền biết tùy tùng của hắn vô số kể. Đến lúc đó có khả năng sẽ đem thiên bảng nhân vật cũng kinh động. Như thật đến loại trình độ kia, một trận trước nay chưa từng có náo động lớn sẽ trực tiếp giáng lâm hải ngoại. Họa phúc khó liệu. Hy vọng chuyện đáng sợ nhất không cần phát sinh. Vị kia tứ giai cao thủ mở miệng thở dài. Trương Nguyên bọn hắn một đường vọt ra. Ra hòn đảo về sau. Lập tức lướt sóng vọt tới trước. Tin tức liên quan tới hắn đang nhanh chóng lan truyền. Ngay lập tức liền bị cửa thành mọi người. hồi báo cho riêng phần mình gia tộc và thế lực. Hải ngoại đưa tin tay Đoạn Siêu như nghĩ tượng cường đại cùng mau lè. Trong lúc nhất thời các loại tin tức không ngừng truyền ra. Trương Nguyên bọn hắn một đường vọt ra, luôn có người có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn rốt cục bị kia bốn vị cường đại thiên thần điện cường giả ngăn ở một chỗ hòn đảo bên trên. Chói mắt huyết quang nhuộm đỏ giữa không trung, đáng sợ sát khí trùng trùng điệp điệp, phía dưới sóng biển cũng vì đó tuôn ra lên. Bốn cỗ vô hình khủng bố khí cơ một mực khóa chặt Trương Nguyên. Chung quanh rất nhiều đá vụn đều bị quyển lung tung bay múa, hóa thành bột mịn, nửa không trung. Bốn đạo nhân ảnh hiện lên hình nửa vòng tròn, một mực vây quanh hắn, đều là ánh mắt lạnh lùng, thâm bất khả trắc. Chung quanh càng là sớm đã vây đầy người quan chiến, nghị luận ầm ĩ, có người đã thông chi Long Uyên thiếu chủ cùng Vân Lai đảo, Thiên Lôi đảo bọn hắn. Long Uyên ngay tại chạy đến, có lẽ đem cái thứ nhất đuổi tới. Ẩn Thế Thánh Thôn truyền nhân cũng đã được đến tin tức, ngay tại trên đường, đại chiến không thể tránh né, thiên thần điện cường giả tự mình đánh giết. Tiểu bối, xông ta thiên thần điện, trộm ta thiên thần điện côi bảo, còn chấn thương điện chủ đại nhân, hôm nay ngươi chết trăm lần không hết tội tội lỗi. Ở giữa nhất lão nhân âm trầm nói, hôm qua ban đêm người kia là các ngươi điện chủ. Trương Nguyên hỏi, sắp chết đến nơi, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Giao ra thiên thần điện côi bảo cùng cửu châu thánh khí. Liều người toàn thây, bên cạnh một cái cầm trong tay chiến mâu thon gầy nam tử lạnh như băng nói. Kỳ thật ta muốn nói đây là một trận hiểu lầm. Các ngươi tin không tin? Trương Nguyên mở miệng nói, hiểu lầm cũng tốt, sự thật cũng được, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, chúng ta côi bảo muốn lưu lại, cửu châu thánh khí cũng phải lưu. Thon gầy lão nhân băng hàn nói, cửu châu thánh khí. Trương Nguyên ánh mắt có chút nheo lại, đêm qua pho tượng kia xem xét hắn liền cực kỳ kích động, phải lập tức chơi chết hắn, cướp đoạt cửu châu thánh khí. Hiện tại mấy cái này thiên thần điện cường giả cũng là như thế. Để hắn không thể không được hoài nghi, có phải là pho tượng kia đối cửu châu thánh khí có cái gì nghiến răng đại hận? Vẫn là nói có mục đích khác, ta không muốn giết các ngươi. Mấy vị, chúng ta có thể hào hào nói chuyện, làm gì bức ta, sắp chết đến nơi còn dám sóng nói. Hôm nay xách ngươi đầu lâu, tế điện chư thần. Thon gầy lão nhân ngữ khí xâm nhiên. Trương Nguyên thở dài một tiếng, oanh một tiếng, trên thân bành trướng ra một cỗ khí tức cường đại, kim quang óng ánh chói mắt. Ta không biết các ngươi muốn đoạt cửu châu thánh khí làm gì, nhưng ta nói lại lần nữa, đừng ép ta. Chung quanh không ít người thất sắc, nghe vị này ngữ khí, thiên thần điện tứ giai trung kỳ cao thủ cũng không để trong mắt. Bảy thán thất tuyệt, có lẽ hôm nay đem có thể nhìn thấy hắn thất tuyệt. Tứ đại cao thủ tề xuất, hắn cho dù thất tuyệt toàn hiện, cũng không nhất định là đối thủ đi. Giết, không trung bốn người hét lớn một tiếng, không còn nói nhảm, khí tức kinh khủng nháy mắt bộc phát ra. Cũng không có cùng cái khác hải ngoại cường giả đồng dạng đi lên liền hiển lộ chiến hồn, mà là hút quyền hướng về Trương Nguyên đập tới. Oanh, từ quả đấm của bọn hắn bên trong xông ra vô cùng quang mang, biến thành bốn đạo huyết sắc kiếm khí, hướng về Trương Nguyên bao phủ mà xuống. Toàn bộ không gian đều đang dao động. Viễn cổ chiến kỹ, Long Vân giật nảy cả mình. Bọn hắn thế mà hiểu được viễn cổ chiến kỹ. Đây là một loại hải ngoại thất truyền đã lâu chém giết chi pháp, chỉ có Ẩn Thế Thánh Thôn mới có thể thông hiểu. Bọn hắn thế mà cũng biết. Sóng gợn mạnh mẽ, để mặt đất trực tiếp lắc lư, vô số đá vụn đang bay múa. Ngưu Phong bọn người cấp tốc rút lui. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, nội lực vận chuyển tới cực hạn, bên ngoài thân một tầng kim quang bành trướng mà ra. sức mạnh đáng sợ như mênh mông thủy triều. Trực tiếp một cái kháng long hiếu hối đánh ra óng ánh chói mắt, kim quang phóng lên tận trời. Long ngâm chấn thiên, cùng bốn người công kích nháy mắt va vào nhau. Oanh một tiếng, nửa không trung bạo phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động. Toàn bộ không gian giống như là hải triều đồng dạng run mạnh. Trên mặt đất tức thì bị chấn động đến nhiều hơn vô số đầu khe nứt to lớn. Một bên hải triều vọt thẳng trời mà lên, sóng bạc ngập trời, Ngưu Phong bọn người đều là thân thể lảo đảo, liên tục rút lui, thật vất vả mới đứng vững. Nơi xa quan chiến mọi người càng là nhao nhao thất sắc, một chiêu chi uy, không ngờ đến tận đây. Trương Nguyên tại oanh ra một trưởng về sau, ngay lập tức liền xông đến một lần, tránh đi cường đại dòng năng lượng, sau đó phóng lên tận trời. Giết, hắn không còn bị động, lựa chọn chủ động xuất kích, như một đầu giao long hoành không, trên thân bành trướng lấy lực lượng kinh khủng ba động, một trường hướng về trong đó một người oanh sát mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.